Cửu Tiêu, chương 766, trộm thiên đạo quyền hành. Góc truyện audio.com, từ từ đung đưa, khu quần ma, vượt qua Nam Hải, chạy Nam Cương. Toàn bộ thiên nguyên, bây giờ phảng phất thành một phương bàn cờ, mà ma tử kia thì thành tung hoành ở trên bàn cờ, không người nào có thể chỉ ước tồn tại, hắn tại Bắc vực giáng lâm, lập uy, sau đó liền tỉnh lại ma sơn quần ma, một đường chạy tới Tây Hoang, đi đường dùng mấy ngày thời gian, nhưng chiến đấu lại chỉ dùng không đến nửa ngày công phu, liền đã đoạt lại ma thi, sau đó sâu đầu chạy tới Nam Cương, tại sóng lớn ở giữa bốc lên, giống như là bứt lên một đạo to lớn áo choàng màu đen, đem càng ngày càng nhiều thiên nguyên địa vực gắt gao gắn vào áo choàng màu đen phía dưới. Người nếu đem Nam Cương coi là Tây Hoang, vậy coi như sai. Mà tại hắn đi tới Nam Cương lúc to như vậy Nam Cương, đã là một mảnh lâm trận chờ phân phó. Nam Cương cùng Tây Hoang xác thực không giống với, mà của Tây Hoang đều là quá bản thân, dù là ma tử thẳng đến lục thi mộ phần, chiếm ma thi, những ma trong ngủ mê kia cũng có đại bộ phận đều không có tỉnh lại, hoặc là nói là, bọn hắn không dám tỉnh lại, bởi vậy ngăn cản hắn, hết thảy cũng chỉ có 7-8 tôn ma, thậm chí ngay cả hắn xuất lĩnh đi qua ma sơn tà vật đều không có đạt được một cái cơ hội xuất thủ, liền đã dẹp yên Tây Hoang. Mà bây giờ, Nam Cương cũng đã yêu quân hội tụ tại hải tuyến trước đó, bày ra trùng điệp đại quân. Vào lúc này cũng có thể nhìn ra Nam Cương yêu lực chi cự. Trước đây Bắc vực công tôn phủ tập kết cơ hồ tất cả có thể tập kết lực lượng, hơn nữa long tộc 400,000 hải tộc đại quân cũng bất quá mới đụng đến 100,000 số lượng thế nhưng là. Bây giờ Nam Cương, khắp mắt đi tới, đen nghịt vô cùng vô tận, khắp khoát khoát không thấy giới hạn, đúng là tối thiểu đã có mấy 100,000 yêu quân trồng chất tại hải tuyến trước đó, liền giống như là vững như thành đồng tường thành, gắt gao ngăn tại đường ven biển trước. Yêu quân đằng sau, lại có vô số đại yêu, hoặc cưỡi cự thú, hoặc hóa nguyên thân, xoay quanh tại trên ngọn núi, xâm nhiên trông lại. Người nếu chỉ là vì trở về ta Nam Cương liền không muốn cùng ngươi vô địch, ngươi như muốn lần nữa xưng đế ta Nam Cương thậm chí có thể hướng ngươi cúi đầu xưng thần, ngươi như cần gì thần kim dị bảo ta Nam Cương tất cả, nhưng dâng cho ngươi, nhưng nếu như ngươi nhất định phải cướp đường. Yêu quân trên không, thương không biến ảo, kích động giận không kềm được thanh âm ta Nam Cương ngàn vạn sinh linh cùng ngươi tử. Chiến đến cùng. Sinh tồn ở thiên nguyên, có thể là xưng đế, có thể là dị bảo, đều là dụ người nhất đồ vật. Mà đối mặt với Nam Cương yêu tổ quát khẽ, ma tử chỉ là nhẹ giọng trả lời, nhưng ta không phải người. Thanh âm rơi xuống thời điểm, hắn liền đã lớn tay áo hướng về phía trước nhẹ phẩy, khoanh tay đi. Oanh, oanh, oanh, vô tận ma vật kia, được chỉ thị của hắn, lập tức trùng trùng điệp điệp, xông về phía trước tới cùng yêu tộc đại quân va chạm. Liền ngay cả chính hắn, cũng tay áo bồng bềnh, bước vào yêu vực dương mắt nhìn về hướng thương khung. Người thật coi tại Bắc vực cùng Tây Hoang hung ác điên cuồng, có thể tại Nam Cương tái diễn. Nam Cương yêu tổ giận dữ tiếng giống, xen lẫn phẫn nộ cùng sợ hãi, cùng liều mạng chi niệm gấp giọng cuồng hống. Yêu cờ bay xuống, yêu tộc đại quân cũng lập tức cuồn cuộn hướng về phía trước nghênh đón. Hắn nói không sai, trên trời rơi xuống ma tử tại Bắc vực thời điểm, xác thực hung phong vô lượng quét ngang chư vực thế nhưng là tại Bắc vực chiến quả, lại không có nghĩa là tại Nam Cương một dạng hữu dụng, Nam Cương chính là yêu tổ lãnh địa, hắn ở chỗ này có được vô tận có nội tình, khổng lồ yêu quân, trải rộng Nam Cương yêu trận, thực lực của hắn so với một mình tại Bắc vực phía trên, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, đơn giản chính là cách biệt một trời. Thậm chí là tiến về Bắc vực lúc, hắn cũng không dám chân chính đem tất cả bản nguyên mang lên, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Mà bây giờ, hắn về tới Nam Cương, lại vì bảo vệ đường, lại là trực tiếp vận dụng chân chính át chủ bài quyết định liều mạng một lần. Khó mà hình dung một mảnh thảm liệt chém giết tại trên Nam Cương đại địa triển khai, vô tận ma vật cùng yêu quái trùng sát ở cùng nhau, máu thịt be bét mây đen thấm nhạt, Nam Cương yêu vật hung ác điên cùng thiện chiến, vốn là thiên nguyên thế lực đáng sợ nhất một trong, chỉ là trước kia có đông thổ tọa chấn, mới làm cho bọn hắn không cách nào trắng trợn ra Nam Cương làm loạn, nhưng ở lúc này, tại Nam Cương địa bàn này, lại thỏa thích hiện ra bọn chúng hung ác điên cuồng. Bực này chính diện chém giết yêu tộc đã có thể nói không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ tiếc bọn hắn đối thủ, dù sao cũng là ma vật. Vô sinh vô tử, vô chi không sợ chỉ biết liều mạng hướng về phía trước chém giết ma vật. Yêu tộc lại hung hãn, đó cũng là biết sợ, bên người chết một cái người không quan tâm, chết hai cái cũng không quan tâm, nhưng ở chết đến chỉ còn lại chính mình lúc nhưng cũng khó tránh khỏi. Kinh hãi, tại chết đến bên người chỉ còn chính mình, trước người đối thủ lại tuyệt không thấy ít đi thời điểm, nhưng cũng khó tránh khỏi lòng sinh sợ hãi, tại phát hiện người phía trước đều đã chết hết ma vật đại quân vẫn còn đang hướng về mình vọt tới lúc lại khó tránh khỏi sụp đổ. Thế gian đại quân tổng khó làm đến cùng tiến cùng lui. Thương vong đạt tới một thành, liền sẽ bối rối, đạt tới ba thành còn có thể trùng sát liền đã là tinh nhuệ. Mà thương vong đạt tới một nửa còn chưa sụp đổ, liền đã là thiên phương dạ đàm. Trước đây Bắc vực Công Tôn phủ thương vong viễn siêu một nửa, còn tại tử chiến, đó là bởi vì bọn hắn lâm vào tuyệt địa, không thể trốn đi đâu được, cũng là tại trong hẳn phải chết chi chiến bực này, mới có một bộ phận tu sĩ Bắc vực rốt cục đột phá, giết ra huyết khí, nuôi ra Bắc vực chi gan, có thể yêu tộc vốn là tán loạn, làm sao có thể trông cậy vào bọn hắn không trốn. Nam Cương Yêu Tổ có biện pháp, hắn cười ha ha, toàn bộ Nam Cương Yêu vực trên không, đều giống như xuất hiện vô tận vòng xoáy, sau đó, có đếm không hết xúc tu từ trong vòng xoáy kia sinh trưởng đi ra, một đầu, dần dần phân hóa, hóa thành vô số mảnh khảnh xúc giác, sau đó những này xúc giác liền tất cả đều cắm vào những yêu tộc kia cái ót, biến mất không thấy gì nữa, tất cả yêu tộc chiến binh cũng thay đổi. Từ kinh hoàng sợ hãi, bỗng nhiên trở nên thần sắc hờ hững. Liền ngay cả bọn hắn khí cơ cũng tại lúc này liên tiếp tăng vọt, dần dần cao thăng. Tại thời khắc này, bọn chúng giống như là đều đã mất đi ý thức của mình cùng lý trí, liền đến như là khôi lỗi đồng dạng. Bình thường không dám tham dự đại chiến, hiện tại dám, bình thường sợ tổn hại chính mình bản nguyên, không dám tùy tiện thi triển bạo huyết chi thuật, bây giờ lại không muốn mệnh giống như phát huy ra, thậm chí giống như là không chút nào tiếc chết, cuồn cuộn chạy đến, sau đó cùng trước mặt đối thủ đồng quy vô tận. Vì bảo trụ con đường của mình, ngươi là thật không tiếc táng diệt toàn bộ Nam Cương. Trên trời rơi xuống ma tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhìn qua những yêu tộc đại quân tựa hồ trở nên cùng mình thúc đẩy mà đến ma vật giống nhau như đúc kia, thần sắc lộ ra phi thường lạnh nhạt, hắn tựa hồ không muốn nhìn thấy quá nhiều giết chóc xuất hiện, tối thiểu thì không muốn thấy một trận chiến qua đi, Nam Cương biến thành đất cằn sỏi đá, nhưng lại không phải rất quan tâm, mặc dù không thích nhưng nhất định phải đi đến một bước này, vậy cũng không có cách nào, trong Quy Nguyên Đạo Tàng đã từng nói, đường chính là đại đạo. Chúng sinh niệm chỗ hướng chính là đại đạo. Cho nên, một thế này trong 9 con đường, cũng có hơn phân nửa tuân theo đều là lý niệm này. Ma của Tây Hoang, là người đoạt tận chúng sinh sinh cơ tận hợp ở một người ta tức sinh linh tức ta. Vụ đảo người thôi diễn ra 9 con đường kia ác hơn, hắn đi phải là đem thiên hạ sinh linh tận dung một chỗ, hóa thành một cái sinh linh. Mà ngươi càng thêm khác biệt, ngươi tu thiên đạo thay trời dân chăn nuôi, lấy thiên niệm điều khiển toàn bộ Nam Cương yêu ma, đem Nam Cương sinh linh tận hóa thành khôi lỗi của mình. Không sai, chúng ta lúc đầu liền ai cũng có sở trường riêng, sớm tìm được đạo của chính mình. Nam Cương Yêu Tổ thanh âm từ trên trời truyền xuống, ôm theo vô tận không cam lòng. Cùng phẫn nộ, ta không biết các ngươi ở kiếp trước Càn Nguyên Tiên Điện đến tột cùng lưu lại dạng gì chuẩn bị ở sau cùng kế hoạch, nhưng bây giờ ngươi dám lấn ta, cũng bất quá là bởi vì con đường của chúng ta cũng còn đi không hoàn thiện, nếu là lại nhiều chút thời gian, lại nhiều trăm ngàn, không, trăm năm, đợi cho con đường của chúng ta đã hoàn thiện, đợi cho chúng ta phân ra được thắng bại, các ngươi cái gọi là Càn Nguyên, đây tính toán là cái gì, chính là ở kiếp trước bên thắng, tại một thế này cũng không có khả năng tiếp tục càn rỡ được lên. Nam Cương Yêu Tổ giống giận thúc giục càng nhiều yêu tộc đại quân xông về phía trước. Hắn thậm chí thao túng mấy chục cái nguyên anh cảnh giới đại yêu vây hướng ma tử, muốn lấy tự bạo phương pháp đem hắn diệt sát. Cho ngươi thêm vạn năm, ngươi cũng đi không ra, bởi vì con. Đường của ngươi đã sai. Ma tử mặt không biểu tình, ngón tay đản chỗ, liền đã đem những cái kia đánh tới trước người mình tới yêu vương chém giết, thanh âm đều giống như chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động cùng chập trùng, cùng so sánh, người thậm chí còn không bằng cái kia Nam Hải vụ đảo đi ra người tuổi trẻ. Con đường của hắn mặc dù điên cuồng, dù cho là phụ thân đã từng vứt bỏ đường, có thể tối thiểu nhất con đường của hắn là hoàn chỉnh, là có khả năng đi xuống. Thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi bất quá là cái đầu cơ trục lợi sâu kiến thôi. Người ý đồ hóa trời, lại không muốn vứt bỏ ý thức của mình, nói trắng ra là, người tu luyện hóa thiên chi đạo, chỉ là vì đánh cắp thiên đạo quyền hành, lại không phải hóa thân thành trời, người chỉ muốn đem mượn thiên đạo, đem sinh linh đều hóa thành khôi lỗi. Của ngươi, lại không chịu buông vứt bỏ chính mình, nguyên nhân chính là như vậy, người mới chỉ tu thành một cái tứ bất tượng dáng vẻ. Đợi cho thanh âm của hắn đãng khắp cả tứ phương lúc thần sắc cũng đã trở nên lạnh nhạt, ngươi không có tư cách nắm giữ con đường này. Hắn tay giơ lên, chỉ hướng phía trước. Nhưng hắn chỉ lại không phải cái kia hòa mình tại trên trời cao Nam Cương Yêu Tổ, mà là phía dưới yêu tộc vô cùng vô tận, đã mất đi thần trí đồng dạng kia. Nguyên bản những yêu tộc này vô chi vô thức giống như khôi lỗi, thế nhưng là theo hắn một chỉ này chỉ đi thế mà dần dần trong hốc mắt có sinh cơ phục nhiên, liền giống như là từng cái từ trong cơn ác mộng tỉnh lại quá sợ hãi, sau đó không đều đau khổ dẫy rủa. Dẫy rủa chi niệm đều là theo cái kia cùng yêu tổ biến thành thiên đạo như ẩn như hiện liên. Hệ phản phệ hướng về phía yêu tổ. Trong bầu trời, bỗng nhiên liền xuất hiện đại lượng vết rách mạng nhện đồng dạng trải rộng tứ phương. Ngươi làm sao có thể tỉnh lại bọn hắn, ngươi dám, cuồn cuộn tiếng sấm, hội tụ thành yêu tổ thanh âm, chỉ là có thể nghe được lúc này nó dị thường sợ hãi. Muốn bại ngươi, đều không cần ta tự mình xuất thủ. Ma tử lạnh nhạt trả lời, một tòa tháp nho nhỏ từ Nam Cương bay ra, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn trở lại liền đi tay áo hướng về hai phe đãng ra. Thậm chí đều không có lại quay đầu đi xem cái kia đã bị Nam Cương chúng sinh phản phệ chính từng chút hóa thành hư vô yêu tổ. Vì lần này trở về, ngay cả ta cũng chờ đợi hồi lâu, có thể kết quả đối thủ lại là dạng này. Vẫn lộ ra thần sắc dị thường lạnh nhạt ma tử, lúc này cũng nhịn không được nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút thất vọng, thằng phụ thân trong miệng sinh linh, chỉ là như vậy thiền cận mà nhát gan tồn tại, hắn cần gì phải trong tinh không vất vả bận rộn mười mấy vạn năm cách chương.